Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 601, Cơ Vô Ưu thật không được. Hạ Văn Hiên trở lại Hoành Hành Đạo trụ sở. Hạ Trung Hành tiến lên đón, cẩn thận mà nhìn xem nét mặt của phụ thân, thăm dò hỏi, như thế nào? Hạ Văn Hiên yên lặng nhìn nhi tử nửa ngày, thở dài nói. Rất sớm trước kia, ta từng đem Tiết Mục coi là tiểu bối, hắn nên cùng các ngươi tranh phong cái chủng loại kia. Về sau đoạt đỉnh chi chiến, ta phát hiện kia là có thể cùng ta bình đẳng luận giao anh hùng. Hiện tại ta phát hiện, làm sao, người này có kinh thiên vĩ địa chi hơi, ta không kịp hắn. Hạ Trung Hành trong lòng chấn kinh. Khả năng này là phụ thân lần thứ nhất nói ra không bằng người đến. Đối tượng vẫn là một cái vừa mới đạt tới quy linh kỳ. Một cái tay liền có thể bóp chết người. Vũ đạo sự tình, xem ra xác thực không phải duy nhất. Chúng ta cố hữu quan niệm muốn thay đổi một chút. Hạ Văn Hiên chân thành nói, ngươi chưa thể đột phá, cũng là không cần hối hận. Hoàn toàn có thể từ cái khác góc độ phát huy ngươi sở trường. Có Tiết Mục Châu Ngọc phía trước, cần gì phải đến ỷ lại võ mới có thể hoành hành. Thí dụ như ta mắng ngươi làm việc có e sợ, thay cái góc độ đi xem sao lại không phải suy nghĩ cẩn thận. Hành tẩu giang hồ kém một chút ý tứ, đi triều đình thể chế trộn lẫn hạ nói không chừng vẫn rất phù hợp. Hạ Trung Hành bị nói đến cái eo, thẳng mấy phần, nguyên lai sợ cha cũng sợ chết, còn có thể thay cái dễ nghe như vậy thuyết pháp nha. Tiết Mục đề nghị để ngươi phụ trách đường sắt an toàn võ sự tình. Trước từ kinh kiếm tuyến làm lên, từ ngươi thuở nhỏ cướp đường chuyên nghiệp tính, có thể đối với cái này làm ra rất có ích bổ sung. Mà việc này triều đình tổng phụ trách là Đường Vương. Người này tại Lộ Châu ôn dịch sự tình cùng Tiết Mục có dạn nứt. Bây giờ chẳng qua là cộng đồng ứng đối Cơ Vô Ưu mới kéo hắn lên xe. Sớm tối muốn để hắn sang bên thậm chí thanh toán. Vị trí này chính là cố gắng của ngươi mục tiêu. Mà ngồi loại vị trí này, thực lực ngươi không đủ không quan hệ. Coi như ngày nào vi phụ không có ở đây cũng không quan hệ. Toàn bộ Hoành Hành Đạo chính là của ngươi lực lượng. Thiên hạ ai dám cho ngươi làm phá hư, quả thực là vì ngươi lượng thân định chế. Hạ Trung Hành vui vẻ nói, quá có đạo lý, đây là thiên hạ đại cục vị trí, so uốn tại Hoành Hành Đạo cướp bóc phong quang hơn nhiều. Ai bất kính ba phần, so sánh cùng nhau, tân tú phổ tính là cái gì chứ? Hạ Văn Hiên thở dài nói, đáng sợ là cái này Tiết Mục một thạch nhiều chim. Dùng ngươi làm việc này, đầu tiên liền tránh khỏi ta Hoành Hành Đạo đối đường sắt chuyển vận ngấp nghé. Hết lần này tới lần khác vẫn là vì muốn tốt cho ngươi. Lão tử còn phải nhờ ơn. Sau đó thì sao? Vị trí kia hiện tại vẫn là Đường Vương. Ngươi muốn tranh lấy còn phải dựa vào hắn. Ngươi nói loại nhân vật này, ta há có thể không tự than thở không bằng. Hạ Trung Hành cũng càng nghĩ càng là tim đập nhanh. Cái này Tiết Mục là yêu quái biến sao? Mặc kệ hắn là cái gì biến. Hạ Văn Hiên lườm nhi tử một chút. Ngươi sau này nhìn thấy Tiết Mục, lấy thúc sự tình chi. Dù sao ngươi vốn là so với hắn bàn nhỏ tuổi. Không bôi nhọ ngươi. Vâng, Hạ Trung Hành một điểm mâu thuẫn đều không có. Thống khoái ứng. Hạ Văn Hiên ung dung từ trong tay áo lấy ra một quyển sách đến. Xem sách không nói, Hạ Trung Hành kỳ quái thăm dò nhìn thoáng qua. Thủy Hử Truyện, sau 40 chương, sách này còn có sau 40 chương. Trước 80 về tụ đại kỳ, sau 40 về làm cảnh cáo. Hạ Văn Hiên vỗ trang sách, mỉm cười, di dạ nhúng tay hợp hoan chi biến. Chúng ta các đạo không có bán ngược. Cái này Tiết Mục liền bắt đầu càng thăm dò càng sâu vào. Ta rất muốn biết, Hư Tịnh cùng Ảnh Dực những người này sẽ là phản ứng gì. Nếu như Hạ Văn Hiên biết Tiết Mục định đem Linh Châu giao thông làm thành bộ dáng gì, sợ rằng sẽ bội phục hơn. Quản lý phụ trách là Trịnh Nghệ Thần, xuất thân triều đình Ba Tông Đúc Kiếm Cốc, mà làm hành chính quản lý hắn định dùng Trúc Thần Giao. Xuất thân chính đạo Tám Tông Thất Huyền Cốc, lý do là Thất Huyền Cốc có kinh nghiệm, bây giờ an toàn võ sự tình dùng chính là Hạ Trung Hành. Xuất thân Ma Môn Hoành Hành Đạo, cái này chim sẻ tuy nhỏ, lại bao quát thiên hạ. Tiết Thanh Thu cũng rất bội phục. Hạ Văn Hiên sau khi đi nàng còn tại cùng Tiết Mục nói: trước kia gặp ngươi mưu lược, cũng chỉ là kỳ mưu nhiều chút, ý đồ xấu so với người phong phú. Bây giờ gặp ngươi, thật có một loại đại khí phách ở trong đó. Ta lúc đầu cũng không có tài nghệ này. Đây đều là bước đi ra. Ai kêu bên cạnh ta mọi người ngực to mà không có não? Ngươi nói ai ngực to mà không có não? Tiết Thanh Thu khinh bỉ nói: Hạ Trung Hành bây giờ vũ đạo bình cảnh, tốt nhất phương thức giải quyết là vấn Kiếm Tông kiếm trùng. Nếu không phải tỷ tỷ nói cho ngươi, ngươi sẽ tìm hiểu nguồn gốc nghĩ ra như thế cả một đầu tuyến. Tiết Mục liền bắt đầu thuận đằng nhi đi lên sở dưa. Là thế này phải không? Tiết Thanh Thu bật cười, vô ý thức mắt nhìn ngoài cửa. Đây là Tiết Mục trong phủ thành chủ chính đường đâu? Đại đường trống trải, cửa chính mở rộng, trong phủ muội tử lui tới. May mà không có nam nhân. Đây chính là Tiết Mục trong phủ nhất thoải mái sự tình. Mặc kệ ở nơi nào muốn làm cái gì, đều không cần che che lấp lấp. Tiết Thanh Thu rất hoài nghi cái này hôn quân có một ngày sẽ để cho trong phủ toàn lấy lụa mỏng. Nghĩ cái kia liền cái kia, khiến cho cùng Hợp Hoan Tông giống như. Hợp Hoan Tông phương diện khác Tiết Mục sẽ không học, phương diện này chỉ sợ thật đúng là có thể sẽ. Đây chính là ngươi không cho môn hạ thông ra nguyên nhân sao? Cũng làm là ngươi a. Tiết Thanh Thu bất đắc dĩ vuốt ve tay của hắn. Cái này 1-2 năm các đệ tử cũng có gả ra ngoài. Về sau có phải hay không đều muốn cho ngươi báo cái phê duyệt a? Không phải ý kia, người ta tự do yêu đương gả đương nhiên là chuyện tốt. Để tông môn tổ chức, ra mắt a, quan hệ hữu nghị a cũng đều bình thường. Ta chỉ là không muốn vì tông môn danh nghĩa đi làm chính trị tính thông gia. Khó chịu cực kỳ, ủy khuất chúng ta muội tử. Tiết Thanh Thu nghiêng đầu nhìn hắn một lúc lâu, mới cười nói: kỳ quái tư tưởng, trước kia ta đưa Mộng Lam phục thị ngươi làm sao không thấy ngươi già mồm. Bất quá lời này của ngươi có lý, bản tọa nghe rất thoải mái. Tiết Mục lý trực khí tráng nói: cho nên người khác đưa muội tử cùng ta thông gia còn tạm được. Tiết Thanh Thu giống như cười mà không phải cười. Diệp Cô Ảnh như thế, ngươi cảm thấy Ảnh Dực bây giờ đến cùng nghĩ như thế nào? Ảnh Dực người này cùng Hạ Văn Hiên khác biệt, hắn không có gì tiết tháo. Đừng nhìn vua sát thủ nghe rất nghiêu, trên bản chất bất quá là cái đã từng bị thu mua làm việc. Dù cho Ảnh Dực bản nhân đương tông chủ lâu, có chút quyền dục, nhưng hắn đại biểu không được toàn bộ Vô Ngân Đạo. Cô Ảnh loại kia phục tùng mệnh lệnh cảm giác là thực chất bên trong khắc xuống. Đây mới thực sự là có thể đại biểu toàn bộ Vô Ngân Đạo trạng thái tiêu chí. Bây giờ bất quá là đổi thành chúng ta lấy hắn hình thức thu mua bọn hắn làm việc thôi. Trên bản chất khác nhau không quá lớn. Có cô Ảnh quan hệ tại, ta tổng sẽ không bạc đãi Vô Ngân Đạo đi. Chắc hẳn cái này sẽ không quá khó làm. Tiết Thanh Thu cười nói. Nói như vậy có cái Diệp Cô Ảnh tại, đối thu phục Vô Ngân Đạo chân có lợi. Đương nhiên là có a. Cô Ảnh tại Vô Ngân Đạo nội bộ vốn là cái cao tầng, có mình đường khẩu là có sức ảnh hưởng. Huống chi bây giờ nàng cũng tại chạm đến động hư chi môn. Một khi động hư, ảnh hưởng lực kia càng ghê gớm. Tiết Thanh Thu lo lắng nói, bị ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự muốn cho các nhà đều đưa một nữ nhân tới. Chí ít tại bên cạnh ngươi có người thay thế nói, cũng có thể làm cho một số người an tâm điểm. Tiết Mục giờ khóc giờ cười, thật như vậy làm, bọn hắn muốn tạo phản. Tiết Thanh Thu hừ hừ hai tiếng. Tiếp theo Thuận Tiết Mục Mạch suy nghĩ trầm ngâm nói. Tung hoành đảo cũng còn tốt. Một bang gian thương hám lợi. Ngã theo chiều gió. Không có quá nhiều quyền thế bên trên yêu cầu cùng mặt mũi có thể nói. Chân chính khó xử nên khi Thiên Tông đi. Hư Tịnh Thâm bất khả chắc. Ta đến nay không hiểu được hắn đến cùng đồ chính là cái gì. Tiết Mục gật gật đầu. Vâng, khi Thiên Tông phiền toái nhất, ta cũng một mực đề phòng. Ngoài ra còn có cái vấn đề chính là, chỉ cần có ít người không cam lòng dưới người, liền có khả năng bị Cơ Vô Ưu thuyết phục. Nói không chừng đều sớm câu được. Không thể không đề phòng. Ngươi có ý định gì? Từng bước một tới. Lần này đoàn thể thi đấu, ta còn chôn rất nhiều ý nghĩ, chí ít có thể để Tung Hoành nói rõ ràng, đi theo chúng ta là thật có thịt ăn, Cơ Vô Ưu thật không được. Tiết Thanh Thu không có đi hỏi cụ thể ý nghĩ, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, thấp giọng nói, ta thật thích người loại này đã tính trước chủ tính, phảng phất càn khôn đều trong ngực, phất tay tức là phong vân. Tiết Mục đưa tay ôm qua nàng, đưa lỗ tai nói, ta trong ngực chỉ có tinh nguyệt. Tiết Thanh Thu có chút nhắm mắt, hai người rất nhanh liền hôn lên cùng một chỗ. Lần này Tiết Thanh Thu không có đi xem cái gì ngoài cửa. Lười nhác nhìn, từ Tiết Mục về Linh Châu, hai người thật không có hảo hảo thân mật qua. Mới gặp ngày đó đều chỉ là lẫn nhau tự một đêm đừng tình. Tiếp lấy lại tặng cho đồ đệ. Khó được hai người một chỗ, Tiết Thanh Thu trong lòng cũng có chút động tình, thực sự không muốn nhiều vắt óc, chỉ muốn cùng hắn hào hào nóng người một chút. Nam nhân cường đại, chưa hề chính là nữ nhân thôi tình tề, vô luận là trí tuệ vẫn là lực lượng, trên bản chất không có khác nhau. Nàng thậm chí cảm ứng được đồ đệ giờ phút này chính đi đến bên ngoài. Nhưng thì tính sao, danh phận đều để. Từ đây không còn có khúc mắc, thích xem không nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.